Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi tới vẫn còn có thể thấy cảnh hỷ yến rầm rộ ngày đó, có lẽ là vì kết giới phòng hộ, nơi này dấu hiệu mục nát không nghiêm trọng lắm. Bốn phía treo lụa đỏ tuy có dấu hiệu trùng ăn chuột cắn, nhưng vẫn còn sót lại chút ý vui mừng, nhưng mà loại ý vui mừng này trong phế tích lại càng thêm âm trầm khủng bố. Tiến vào nội điện, bốn phía tức khắc càng tối. Hàn khí cũng nặng hơn. Không đợi Từ Mạn Mạn mở miệng, Lê Khước đã búng tay một cái, bốn ngọn lửa hiện lên bao quanh hắn, đồng thời chiếu sáng con đường phía trước. Từ Mạn Mạn không ngờ Lê Khước lại sợ quỷ, vừa buồn cười, lại sợ hắn thẹn quá hóa giận làm hỏng đại sự, liền chỉ ở sau lưng hắn cười trộm. Ba người đi đến ngoài hôn phòng, Lê Khước không tự giác chậm bước chân, nhìn cánh cửa đen xì, do dự không dám bước vào. Vì sao luôn để ta gặp phải loại chuyện này? Lê Khước lẩm bẩm một câu. Đại hỷ biến đại tang, giống như đồng sơn bổ. Về sau ai còn dám thành thân? Từ Mạn Mạn ở phía sau đẩy Lê Khước một cái. Lê Khước lảo đảo, không tình nguyện bước vào phòng tối đen. Ánh lửa chiếu sáng căn phòng. Ba người nhìn xung quanh, chỉ thấy trong phòng có dấu hiệu đánh nhau rõ ràng. Bàn ghế đổ nát, trên tường cũng có vết rách. Lê Khước nghi hoặc hỏi. Một đường đi tới thấy. Ngày đó hẳn là đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, vì sao khắp nơi không thấy vết máu? Từ Mạn Mạn hỏi ngược lại, người có biết di thể pháp tướng tôn giả ngàn năm không thối? Lê Khước gật đầu, bởi vì người tu vi càng cao thâm, linh lực trong cơ thể càng mạnh mẽ, mà linh lực có thể chống lại mọi sự ăn mòn. Lực lượng của người tu đạo lấy từ thiên địa, cuối cùng cũng phải trở về với thiên địa, một số tông phái thống nhất mang di thể tu sĩ trong môn mai táng. Nuôi dưỡng đất đai, trăm ngàn năm sau sẽ lại tạo ra một vùng đất lành khác. Đặc biệt là pháp tướng tôn giả, nguyên thần chi lực cường đại, nếu bị cỏ cây dã thu cắn nuốt, rất nhanh sẽ mở ra linh trí, huyễn hóa thành yêu. Mặc Vương phủ chết không ít tu sĩ nguyên anh, kim đan, tất nhiên phải cẩn thận thu xác, đến máu cũng không dám để lại một chút. Từ Mạn Mạn vừa nói vừa xem xét xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy Lê Khước kêu lên sợ hãi. Nàng đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Lê Khước kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào gương đồng trước mặt. Từ Mạn Mạn vội chạy tới hỏi, làm sao vậy? Lê Khước nói, trong gương có quỷ. Từ Mạn Mạn quay đầu nhìn gương đồng, mượn ánh lửa chỉ thấy phản chiếu chính mình có chút vặn vẹo. Nàng đang muốn tiến lên kiểm tra, liền bị Lang Âm Tiên Tôn đè vai lại. Trong gương có một tia tà khí âm, Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày, người tránh ra. Lang Âm Tiên Tôn tu vi cao thâm, lực cảm giác cũng nhạy bén nhất, khí tức trong gương đồng gần như không thể phát hiện, chỉ có hắn mới cảm nhận được. Từ Mạn Mạn tự biết tu vi thấp kém, không dám cậy mạnh, vội vàng kéo Lê Khước trốn sang một bên. Người trong gương trông như thế nào? Từ Mạn Mạn hỏi. Lê Khước kinh hồn chưa định, giọng nói vẫn còn run rẩy. Đầu bù tóc rối, thấy không rõ, chỉ thấy một đôi mắt huyết hồng. Từ Mạn Mạn đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cười nói, người có cửu dương lê hỏa, sợ cái quỷ gì chứ? Lê Khước sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, ai nói ta sợ quỷ, ta chỉ là đột nhiên bị giật mình. Từ Mạn Mạn, a, một tiếng, toàn thân chỉ có miệng là cứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Âm Tiên Tôn giơ tay đè gương đồng lại, thúc giục linh lực, ngay sau đó, cả ba chìm vào bóng tối. Trong gương đồng có tiểu thiên địa. Người nói là Từ Mạn Mạn trong phòng. Lang Âm Tiên Tôn là đứng đầu pháp tướng, tuy vừa khỏi trọng thương, cũng không phải loại yêu vật có thể so sánh, tự nhiên không sợ chút nguy hiểm nào trong gương, dám một mình đi vào. Từ Mạn Mạn và Lê Khước ở cùng nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn đốm lê hỏa bao quanh hai người, Lê Khước vẫn cảm thấy lo sợ bất an trong lòng. Hắn cảm thấy mình không phải sợ quỷ, chỉ là sợ hãi nguy hiểm không lường trước. Này, giọng Lê Khước có chút run rẩy, Lang Âm Tiên Tôn sao còn chưa ra, chắc sẽ không có chuyện gì chứ. Từ Mạn Mạn liếc nhìn hắn, với thực lực của Tiên Tôn, không có hai chúng ta kéo chân, không cần lo lắng. Lê Khước không tự tin cười lạnh một tiếng, hừ, chỉ có người kéo chân thôi, ta đường đường là Đế Loan thiếu chủ, không sợ gì cả. Từ Mạn Mạn bỗng nhiên nói, sau lưng ngươi có quỷ. Lê Khước tức khắc, a, một tiếng. Nháy mắt chuyển sang bên cạnh Từ Mạn Mạn, hoảng sợ nhắm tịt mắt. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, nhìn nhầm rồi, Lê Khước tức muốn hộc máu, đánh vào vai Từ Mạn Mạn một chưởng. Người cố ý đúng không? Từ Mạn Mạn cười nói, người không phải không sợ gì sao? Ta thấy ngươi chẳng những sợ quỷ, còn sợ lăng chức, đường đường Đế Loan thiếu chủ, khà khà. Lê Khước nghiến răng nói, người biết cái gì? Lăng chức cái nha đầu kia bá đạo ngang ngược, mẫu thân nàng lại là đại trưởng lão, ngay cả Lê Anh đối với nàng cũng phải khách khí ba phần, ta đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể trốn tránh. Nếu không phải bị ngươi liên lụy, đừng đổ tại ta. Từ Mạn Mạn khẽ cười nói, lăng chức lớn lên kiều diễm đáng yêu, đối với ngươi một lòng thâm tình, huyết mạch thuần khiết, lại có chỗ dựa, ngươi còn không hài lòng cái gì, nhưng đừng có lấy đạo tôn làm tấm chắn, ngươi đến mặt đạo tôn trông thế nào còn không nhớ rõ. Lê Khước tức giận quay mặt đi, hừ lạnh nói, nàng mọi thứ đều tốt, nhưng ta cố tình không thích. Bởi vì ta là nam tử, mất trinh linh, liền chỉ có thể bị các nàng bài bố sao. Từ Mạn Mạn ghé mắt nói, không ngờ ngươi cũng có chính kiến đấy nhỉ, ta còn tưởng ngươi là mẫu mực hiền lương thục đức, một lòng đến già không đổi cơ. Khuôn mặt tuấn tú của Lê Khước đỏ lên, ậm ừ nói, những cái này đều nên là, nhưng chỉ có thể là đối với người bản thân thật lòng thích. Người kia cũng không phải đạo tôn chứ. Từ Mạn Mạn cười nói, tình cảm ngươi dành cho đạo tôn, nhiều nhất chỉ là tình kết chim non. Vũ tộc các ngươi khi phá xác ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ai liền đi theo người đó, coi đối phương là mẫu thân, cho nên ngươi suốt trăm năm này tìm kiếm, gọi là tiểu quạ đen tìm mẹ. Lê Khước trợn mắt giận dữ, ngươi nói ai là tiểu quạ đen, chim non Đế Loan đen thui, chẳng phải lớn lên giống quạ đen sao? Lê Khước mắt phượng nheo lại, lửa giận thoáng lóe, bỗng nhiên sắc bén rồi lại biến đổi, hồ nghi nói. Ngươi làm sao biết chim non Đế Loan trông như thế nào? Chim non Đế Loan chưa bao giờ xuất hiện bên ngoài, ngoại trừ lần đó ta ở bên ngoài bị tập kích, bất đắc dĩ niết bàn. Từ Mạn Mạn kinh hãi nói, sau lưng ngươi có quỷ. Lê Khước tức giận cười nói, lại dùng chiêu này. Từ Mạn Mạn nhanh tay kéo Lê Khước lại, dồn hết sức lực đánh mạnh một chưởng vào sau lưng Lê Khước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước thoáng thấy một cái đầu tóc rối bù, há to miệng đầy máu lao về phía hắn, liền bị Từ Mạn Mạn một chưởng đẩy văng ra. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương từ chỗ hai tay chạm nhau truyền đến, linh lực vận chuyển vì thế mà cứng lại, không nhịn được kêu lên một tiếng. Lê Khước phản ứng lại, bốn quả cầu lửa lao về phía bóng quỷ. Bóng quỷ kia thấy ám toán bại lộ, nhanh chóng lùi về phía sau, một lần nữa ẩn vào bóng tối. Lê Khước đỡ lấy Từ Mạn Mạn, kinh nghi nói, kia rốt cuộc là cái gì? Từ Mạn Mạn thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nắm chặt bàn tay cứng đờ lạnh băng, cảm nhận oán khí lan tràn trong không khí, mới khẽ thở ra, liếc nhìn gương đồng. Hẳn là tà vật tương tự như chú oán, nhưng thứ này mạnh hơn một chút, đã có chút linh trí, nó cố ý dụ lang âm tiên tôn rời đi, muốn ra tay với ngươi, thần mạch trên người ngươi có sức hấp dẫn với nó. Vì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó? Lê Khước hỏi, vạn vật thế gian chia làm vật sống, vật chết và tà vật. Vật sống có linh tính, như người, yêu, cỏ cây, có thể bị người tu đạo cảm giác được. Vật chết như đất đá, thi thể, không có linh tính, nhưng có thể chạm vào. Còn tà vật không có linh tính, cũng không nhất định có thể chạm hoặc nhìn thấy. Những thứ này phần nhiều do người tạo ra. Từ Mạn Mạn cảnh giác quan sát bốn phía, vừa rồi tà vật tấn công ngươi. Có lẽ do nơi này chết quá nhiều tu sĩ mà sinh ra dị biến, chúng ta bắt được nó sẽ rõ. Lê Khước sắc mặt khó coi, không nhìn được, không cảm giác được, bắt thế nào? Loại tà vật này không thể tồn tại trong hư không, nhất định có chỗ dựa, chắc chắn là mặt gương đồng kia, bất quá chúng ta chạm vào gương đồng sẽ bị hút vào trong, trước hết cần phong ấn tà vật mới gỡ được gương đồng xuống. Từ Mạn Mạn vừa dứt lời, liền nghe thấy trong gương đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ mà bén nhọn, rồi thấy trên mặt kính một đạo bạch quang lóe lên, thân ảnh lang âm tiên tôn từ trong gương bay ra, dừng trước mặt hai người. Trong gương có mấy trăm tàn hồn, đã bị ta phong ấn. Lang âm tiên tôn giơ tay gỡ gương đồng xuống, giao cho Từ Mạn Mạn. Mấy trăm cái, Từ Mạn Mạn hai tay nhận lấy gương đồng, rồi lại sửng sốt. Năm đó nơi này không chết nhiều người như vậy chứ, cái này không vội. Trong phòng còn một cái nữa. Lê Khước vội nói. Lời Lê Khước chưa dứt, liền thấy một đạo hắc ảnh nhào về phía Từ Mạn Mạn. Lăng Âm Tiên Tôn nghiêng người chắn lại, phất tay về phía hắc ảnh, lại nghe Từ Mạn Mạn hô. Đừng đánh tan, Lăng Âm Tiên Tôn nhíu mày, giữ lại vài phần lực, nhưng tà vật kia mạnh hơn tàn hồn trong gương đồng rất nhiều, thậm chí sinh ra chút linh trí. Biết Lăng Âm Tiên Tôn giữ lại lực, nó càng không kiêng nề gì tấn công Từ Mạn Mạn, dường như muốn đoạt lại gương đồng trong tay nàng. Mắt Từ Mạn Mạn chợt lóe, ném gương đồng vào tay Lê Khước. Lê Khước sửng sốt, nhìn gương đồng trong tay, rồi nhìn tà vật lao tới, khuôn mặt tuấn tú tức khắc vặn vẹo. Một chút hào cảm vừa nãy Từ Mạn Mạn cứu hắn liền tan biến không dấu vết. Từ Mạn Mạn cẩn thận nhìn chăm chú, chỉ thấy thân thể tà vật đổ ngược về phía sau với góc độ không tưởng, giống như không phân biệt được trước sau, tóc dài hỗn loạn che phủ mặt mũi, không rõ nam nữ, nhưng nguyện ánh lửa lóe lên, nàng lại nhìn ra manh mối. Tà vật này sau gáy có một khuôn mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai người lưng tựa lưng, một khuôn mặt chừng đôi mắt đỏ rực, một khuôn mặt há to miệng đầy răng nanh đẫm máu. Phùng hợp quái, nàng lẩm bẩm, nghĩ đến sản phẩm tà ác của huyết tông, lẽ nào chuyện này thật sự liên quan đến huyết tông? Lăng Âm Tiên Tôn rất nhanh chế ngự tà vật, phong ấn nó vào trong gương đồng. Lê Khước vội vàng ném trả gương đồng cho Từ Mạn Mạn, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, xoay người nhanh chóng đi về phía cửa. Chưa đi được hai bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn hai người phía sau. Từ Mạn Mạn cười khẽ nói, Đế Loan thiếu chủ, sao ngươi không đi nữa? Lê Khước hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn hành lang u ám bên ngoài, cứng giọng nói. Ta sẽ không bỏ rơi đồng đội mà một mình bỏ đi. Từ Mạn Mạn cười tươi, chính là ta sẽ, dứt lời kéo Lăng Âm Tiên Tôn xoay người bỏ chạy, ra khỏi Mặc Vương phủ. Trời còn chưa tối, nhưng đèn dầu đã sáng trên phố. Thần nông tế kéo dài nửa tháng là thời điểm thiên đô náo nhiệt nhất, đặc biệt là khi có Xu Cơ Lâu. Việc đi lại giữa 14 châu càng thêm thuận tiện. Đến tháng này, thương nhân phú hộ từ các châu phủ khác đều đến thiên đô thành xem náo nhiệt, nhân cơ hội kiếm chút tiền, rồi về quê sống tốt cả năm. Từ Mạn Mạn đang muốn thúc giục Lăng Âm Tiên Tôn nhanh chóng trở về thẩm vấn tàn hồn, lại thấy hắn không hiểu sao dừng bước. Từ Mạn Mạn quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Âm Tiên Tôn quay đầu nhìn về phía sân khấu kịch ở xa, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ thẫn thờ. Từ Mạn Mạn cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy trên sân khấu kịch phấn son rực rỡ, hai tiểu sinh hóa trang ca hát những khúc quen thuộc mà thế nhân nghe nhiều, mặt mày tình tứ lôi kéo, ngươi tới ta đi, ái muội tình cảm nồng đậm thấm đượm người xem dưới sân khấu, một khúc hát, cả khán đài reo hò. Từ Mạn Mạn cười nói, thần nông tế kéo dài nửa tháng, là thời điểm thiên đô náo nhiệt nhất, hí lâu nơi này mỗi ngày không còn chỗ ngồi, hôm nay diễn khúc điệp tiên biến, là câu chuyện tình yêu nhân tộc lưu truyền rộng rãi, chắc tiên tôn chưa từng nghe qua. Lăng Âm Tiên Tôn chớp mắt, không trả lời, Từ Mạn Mạn đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ quan sát thần sắc hắn, trong lòng thầm cười. Nàng biết hết, Lăng Âm Tiên Tôn đã từng xem kịch mấy ngày, trong đó có cả điệp tiên biến này. Lăng Âm Tiên Tôn nhìn những vở kịch này mà thần sắc hoảng hốt, chính là nhớ lại năm đó. Từ Mạn Mạn nhớ lại Lăng Âm Tiên Tôn đã làm rất nhiều chuyện cho mình, lòng không khỏi mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều, chậm rãi nói. Điệp tiên biến này kể một câu chuyện từ mấy ngàn năm trước. Có một thư sinh lên kinh ứng thí, trên đường cứu một con bướm nhỏ để báo đáp thư sinh, liền biến thành nam tử một đường bảo vệ thư sinh vào kinh, hai người sớm chiều bầu bạn. Bướm yêu động lòng với thư sinh, muốn nói cho thư sinh biết mình là nữ tử, lại lo sợ thư sinh kinh hãi nàng là yêu tinh. Vì thế bướm yêu nhỏ một đường thử lòng, muốn biết thư sinh có thích một nữ yêu tinh có tướng mạo tương tự mình hay không. Thư sinh lại dường như không hiểu, không để tê, em ở đến điều này. Lăng Âm Tiên Tôn lặng lẽ nghe Từ Mạn Mạn kể chuyện, bỗng nhiên nói. Thư sinh thông minh như vậy, có lẽ nào thật sự không hiểu. Từ Mạn Mạn sừng sốt một chút, lát sau cười nói. Thư sinh có hiểu hay không ta không dám chắc, bất quá tiên tôn hẳn là hiểu. Thư sinh vô tình, chỉ là không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, sợ tổn thương bướm yêu nhỏ. Chính là không đành lòng, chẳng phải là động tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Âm Tiên Tôn cúi đầu nhìn Từ Mạn Mạn, trên phố ngựa xe như nước, ngọc hồ quang truyền. Tất cả ánh sáng trần tục dường như đều dừng lại trong đôi mắt đen như đá thạch của hắn, vụn vặt mà nhảy nhót, sâu thẳm rồi lại trong veo. Tim Từ Mạn Mạn lỡ một nhịp, hình như có một sợi chỉ khẽ kéo trái tim nàng, cảm giác bùn rùn từ đầu tim lan ra đầu ngón tay. Nàng chậm rãi nhẹ giọng nói, dù cho động tâm, cũng chưa chắc muốn chấp nhận, lòng người thật phức tạp, có đôi khi rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người, có đôi khi lại rất lớn, cất cả thiên hạ thương sinh. Lang Âm Tiên Tôn hơi nghiêng đầu, cẩn thận cân nhắc lời nàng nói, rồi hỏi. Vậy có mâu thuẫn gì sao? Tiên Tôn hiện giờ lại giống như hắn 300 năm trước, cũng là vô tâm chi hoa trong miệng niệm nhất tôn giả. Đôi mắt hắn ngây thơ mà thuần khiết, khiến Từ Mạn Mạn không đành lòng lừa gạt. Nàng mỉm cười hỏi, nếu Tiên Tôn thích một người, là muốn chiếm giữ toàn bộ thể xác và tinh thần nàng, hay là nguyện ý trở thành một góc nhỏ bé không đáng kể trong lòng nàng? Lang Âm Tiên Tôn không chút do dự nói, ta nghĩ thế nào không quan trọng, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Từ Mạn Mạn khẽ nao lòng, Lang Âm Tiên Tôn nhìn nàng, giọng nói đã nhẹ nhàng trầm xuống, tựa xa mà gần. Nếu thích một đóa hoa, liền không nên hái xuống, nếu thích một cơn gió, liền không nên ép nàng dừng lại, nàng nếu dừng lại, liền không còn là gió nữa. Ngày đó nàng nói với ta, nàng không cầu trường sinh đạo, nhưng cầu đạo trường sinh, ta biết trong lòng nàng sở cầu, bất chấp mọi nguy hiểm, bồi nàng một đoạn đường cũng được, sao cần nhiều lời. Chỉ là ta không sánh kịp Minh Tiêu Pháp Tôn, có thể vì nàng làm chung quy không nhiều lắm. Niệm Nhất nói, Tứ Di Môn là neo đậu trong lòng Mạn Mạn, vậy ta sẽ vì nàng bảo vệ Tứ Di Môn, không muốn nàng phiêu bạt tứ hải, mất đường trở về. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy nghẹn ở cổ họng, ngực một trận nóng ran bùn rùn, gian nan nặn ra một nụ cười chua xót, run giọng nói. Người, lời này chưa từng nói với Mạn Mạn đúng không? Lang Âm Tiên Tôn cười nhạt. Ta ăn nói vụng về, nhưng Mạn Mạn xưa nay thông tuệ, sao lại không biết, huống chi nàng cũng đã nhận vật đính ước rồi. Hơn 200 năm này tuy gặp nhau ít xa cách nhiều, ta cũng vui vẻ chịu đựng, cho rằng nàng nhớ ta cũng giống như ta nhớ nàng. Cho đến khi nàng tiên vẫn, ta mới biết tất cả chỉ là ta một bên tình nguyện, tự cho là đúng, còn Mạn Mạn đối với ta. Lang Âm Tiên Tôn dừng lại một chút, nhìn lại sân khấu kịch náo nhiệt kia. Đôi mắt lại mất đi chút ánh sáng, rất lâu sau khẽ thở dài. Hóa ra chỉ là một chút không đành lòng. Cách chương.